Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, trọng tố thân thể, kia trôi nổi tại bốn phía. Mặc dù nói là tần tinh thi thể toái phiến, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực liền đập vỡ mảnh cũng không tính, hẳn xưng là bã vụn. Minh Tôn đối với tần tinh vốn là ôm lấy đem nghiền xương thành cho dự định, cho nên xuất thủ thời điểm căn bản không có chút nào lưu tình. Đây cũng may mà tần tinh đang cùng Minh Tôn giao thủ lúc trước đã hấp thu cự linh tinh thần bản mệnh tinh huyết, thân thể trải qua nấu lại trùng tạo sau đó đạt tới một loại kinh người độ cứng, mới có thể tại thừa nhận cường đại như thế công kích phía dưới bảo đảm lưu lại thi thể bã vụn. Nếu mà đổi thành những người khác mà nói, thân thể sớm biến thành cho xám, triệt để tiêu tan tản ra. Cũng chính là bởi vì có những này bã vụn, mới để cho hiện tại tần tinh có thể một lần nữa tạo ra thân thể của mình. Nếu không mà nói, hắn chỉ có lựa chọn mặt khác một thân thể đi đoạt xá thân thể người khác khá hơn nữa, cuối cùng cũng so ra kém thân thể của mình, càng không cần phải nói tần tinh thân thể. Vì vậy mà hiện tại những thi thể này bã vụn, tại tần tinh tiện tay vung ra long quyển phong bọc quanh phía dưới, lại bắt đầu lấy một loại chậm chậm lại bình ổn tốc độ, dần dần ngưng tụ với nhau. Đầu tiên ngưng tụ ra chính là tần tinh mới bắt đầu bị Minh Tôn bóp nát móng chân, sau đó là ngón chân, bàn chân, lòng bàn chân, mắt cá chân. Hơn nữa, bởi vì hiện đang ngưng tụ là cốt đầu, cho nên Chu Chí đại có thể thấy rõ, những này một lần nữa xuất hiện cốt đầu, ngoại trừ ban đầu màu vàng ra, vậy mà nhiều hơn một loại màu đỏ, tựa như cùng là bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, hoặc như là có hỏa diễm thiêu đốt một loại màu đỏ. Nói cách khác, chính là tần tinh hiện tại cốt đầu đã có hai loại màu sắc, mà loại hiện tượng này chỉ có tu vi cảnh giới đạt tới hai vực tinh thần sau đó mới có thể xuất hiện. Kỳ thực mãi cho tới bây giờ, tuy rằng Chu Chí đại có thể cảm nhận được tần tinh tinh hồn nơi tản mát ra uy áp mạnh mẽ, trong lòng đối với tần tinh cũng có một loại không nói ra được sợ hãi. Nhưng mà hắn cũng không biết hôm nay tần tinh tu vi thật sự cuối cùng đạt tới cảnh giới gì. Mà nhìn trước mắt đây hai màu cốt đầu, Chu Chí đại trong lòng không nén nổi thầm nghĩ, chẳng lẽ tần tinh hôm nay đã là hai vực tinh thần rồi sao? Tự nhiên hắn cũng không dám hỏi, mà tần tinh toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đối với thân thể trọng tân ngưng tụ bên trên, cũng không có giải thích. Liên loại này thuộc về tần tinh thi thể bã vụn, ngay tại long quyển phong bọc quanh phía dưới, từng bước ngưng tụ thành một cụ hoàn chỉnh hai màu xương người. Tuy rằng đây vừa vặn chỉ là một cụ hoàn chỉnh xương người, phía trên cũng không có da thịt cơ thể phụ, nhưng mà tại cặp mắt kia địa phương chính là đồng dạng hiện lên hào quang màu đỏ như máu, giống như là hai con mắt một dạng, để cho vốn là trong lòng có e dè Chu Chí đại căn bản không dám nhìn tới người kia cốt cặp mắt. Hoàn thành cốt đầu ngưng tụ sau đó, tiếp theo tần tinh lại đem vỡ vụn gân mạch, bắp thịt và da thịt chờ toàn bộ lại lần nữa chế tạo ra. Đại khái hao phí khoảng một canh giờ, tần tinh thân thể rốt cuộc tạo nên hoàn thành. Chỉ có điều, bởi vì hắn trong cơ thể máu tươi đều ở đây cùng Minh Tôn giao thủ thời điểm bị lực lượng cường đại trong nháy mắt bốc hơi, cho nên không có cách nào tái tạo chảy máu dịch, khiến cho hắn cả người nhìn qua vô cùng trắng bệch. Hiển nhiên, đối với hôm nay mình thân thể này, tần tinh cũng không phải là rất hài lòng. Khẽ nhíu mày, suy nghĩ làm sao có thể đủ để cho trong cơ thể mình sản sinh máu tươi. Đang lúc này, hắn tinh hồn bên trong bỗng nhiên phiêu phiêu thấm thoát nổi lên một đóa trái tim hình dáng hỏa diễm. Bản nguyên chi hỏa, tiểu hỏa tại biến mất, lúc trước đưa cho Tần Tinh hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa. Tần Tinh tốn sức dốc hết sức lực bình sinh, mạnh mẽ thu được một tia truyền thừa sau đó. Liền đem nó bỏ vào mình tinh không bên trong. Không nghĩ đến nó cũng đồng dạng bị hồn trùng bảo vệ xuống. Nhìn đến bản nguyên chi hỏa, Tần Tinh trong ánh mắt lộ ra mấy phần êm dịu, nhẹ giọng nói, tiểu hỏa, ngươi chính là làm tim ta đi. Dứt tiếng, Tần Tinh vẫy tay, liền đem bản nguyên chi hỏa bọc lại, như muốn đưa vào trong thân thể của mình. Nhưng mà bản nguyên chi hỏa đột nhiên phát ra một luồng lực bài xích, chẳng những không có căn cứ vào Tần Tinh ý nghĩ tiến nhập thân thể của hắn, ngược lại về phía sau ngã lui ra ngoài, mà tại nó phía sau lơ lửng một đóa to bằng đậu tương ngọn lửa màu trắng. Tựa hồ bản nguyên chi hỏa đối với đóa này ngọn lửa màu trắng hứng thú, xa xa muốn vượt qua đối với Tần Tinh hứng thú. Đóa này ngọn lửa màu trắng, Tần Tinh sớm liền thấy. Chỉ có điều bởi vì từ đầu đến cuối bận bịu trọng tố thân thể của mình, cũng không có đi để ý tới nó. Hôm nay nhìn thấy bản nguyên chi hỏa phản ứng, không khỏi làm hắn cảm thấy không hiểu. Hơn nữa tại không biết ngọn lửa màu trắng này đến tột cùng là tình huống gì phía dưới. Hắn mạnh mẽ trói buộc lại bản nguyên chi hỏa, ngược lại nhìn về phía Chu Chí Đại nói, đây là cái gì? Đối mặt Tần Tinh đề xuất cái vấn đề này, Chu Chí Đại tự nhiên biết, Tần Tinh tại đóa này ngọn lửa màu trắng xuất hiện lúc trước, liền đã coi như là chết rồi, cho nên hắn căn bản không biết đến tột cùng là cái gì, lại là đến từ chỗ nào. Chỉ là mình thật sự là không cách nào nói cho hắn biết. Đóa này ngọn lửa màu trắng là một người tên là Sở Hàn Y nữ tử, vì cứu hắn mà lưu lại đến. Nhìn thấy Chu Chí Đại không nói lời nào, Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại nói, ngọn lửa màu trắng này giống như là minh hỏa, vì sao tại đây sẽ có một đoàn minh hỏa? Tần Tinh nhận biết minh hỏa, nhưng là trừ tiểu hỏa ra, chỉ có từ tử khí tu luyện mà thành minh linh phân thân có thể thi triển minh hỏa. Mà tại minh linh phân thân đi trước minh tinh giới sau đó, Tần Tinh bản tôn đã không cách nào thi triển minh hỏa, cho nên hắn tự nhiên không nghĩ ra, vì sao tại thi thể mình bên cạnh sẽ xuất hiện một đoàn minh hỏa. Chẳng lẽ là tiểu hỏa không có chết? Nghĩ tới đây khả năng, để cho Tần Tinh ánh mắt bất thình lình sáng lên. Bất quá chợt hắn liền lắc lắc đầu, bởi vì cái này khả năng căn bản không có khả năng phát sinh. Hắn là nhìn tận mắt tiểu hỏa bị thánh tâm thôn phệ, nhìn tận mắt tiểu hỏa đem bản nguyên chi hỏa đưa cho mình. Tần Tinh đem chính mình ánh mắt từ ngọn lửa màu trắng trên thu hồi lại. Cặp mắt khép hờ, tinh hồn đã dung nhập vào mình vậy không có máu tươi thân thể. Lại từ từ mở mắt, nhìn đến Chu Chí Đại nói, nói cho ta biết, tại ta tử vong sau đó, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì có thể còn sống, vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh. Vì cái gì có thể tránh thoát ta nên hẳn phải chết vận mệnh. Tần Tinh đối với hắn cùng Minh Tôn trong lúc đó giao thủ cuối cùng ký ức, chính là hắn trước tiên bị Minh Tôn tước đoạt bốn cảm giác, lại bị Minh Tôn hủy diệt mình mặt khác hai cái phân thân, cũng chính là tinh hồn. Khi hắn ba cái tinh hồn toàn bộ nổ tung, khi đó hắn đã chết. Tự nhiên không có thể biết được phía sau lại chuyện gì xảy ra. Chu Chí Đại trầm mặc chốc lát nói, bản thân ngươi xem đi, Sau khi nói xong, Chu Chí Đại thân hình từ mệnh vận quang kính kính trên mặt biến mất. Thay vào đó, chính là mặt khác một bức tranh. Trong hình, xuất hiện một cái hồng y nữ tử tuyệt đẹp. Nhìn đến cái này hồng y nữ tử, Tần Tinh trong hai mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Tuy rằng hắn còn không biết phía sau sự tình, nhưng mà hắn đã có thể tưởng tượng đến, nguyên lai mình khởi tử hoàn sinh, không hề chỉ có hồn chủng cùng hách liên trùng công lao, nhất trợ giúp lớn, chính là đến từ cái này hồng y nữ tử, Sở Hàn Y. Nếu như không có Sở Hàn Y xuất hiện, không có Sở Hàn Y lấy minh hỏa thiêu đốt chính nàng tinh hồn cùng thân thể, ngăn cản Minh Tôn tiếp tục xuất thủ, đồng thời cũng đốt lên thủ hộ chi giới, cho nên để cho Tần Tinh thi thể và tinh hồn toái phiến được ly khai thủ hộ chi giới mà nói, như vậy đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả hồn chủng cùng hách liên trùng đều đem hoàn toàn biến mất. Tần Tinh lặng lặng nhìn đến, mãi đến nhìn xong toàn bộ trải qua, mãi đến kính trên mặt ngưng lại Sở Hàn Y kia thiêu đốt tinh hồn. Mệnh vận quang kính chẳng những kỳ làm bản sao rồi Sở Hàn Y sau khi xuất hiện toàn bộ trải qua. Hơn nữa liền Sở Hàn Y nói tới mà nói, cũng rõ ràng kỳ ghi lại, Sở Hàn Y tinh hồn, cứ việc có đến thống khổ, nhưng lại mạnh mẽ cố ra một nụ cười nói, Tinh ca ca, Tinh ca ca, ngươi không nghĩ đến, ta cũng tới đi. Nghe được câu này, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa về phía rồi mặt kiếng, bàn tay tựa hồ đã xuyên qua mệnh vận quang kính, rơi vào Sở Hàn Y trên hai gò má. Hàn Y muội muội, ngươi làm sao cũng tới. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.